Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 44, 44, đồ lừa đảo rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ ném tin tức sang một bên rồi đăng nhập tinh võng. Cô muốn mua thiết bị huấn luyện để tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại trong tay đã có 350.000 điểm tín dụng. Quý Dữ cảm thấy mình hẳn là có thể mua được một bộ thiết bị tốt tốt một chút. Cho đến khi cô bước vào cửa hàng, đập vào mắt là những thiết bị huấn luyện rực rỡ muôn màu. Lại, ngó đến niêm yết giá ở bên trên. Thiếu chút nữa Quý Dữ phun ra một câu thô tục. Có còn để cho người ta sống nữa hay không? Trang phục huấn luyện thể chất rẻ nhất thế mà cũng đòi 100.000 trở lên. Loại đắt nhất thậm chí còn đạt tới 10 triệu. Thật điên cuồng. Quá thương tâm. Quý Dữ che ngực lại. Khóe miệng hiện lên nỗi xót xa. Sinh tồn khó khăn. Sinh tồn thật khó khăn a. Đi dạo một vòng Quý Dữ mới phát hiện ra đắt cũng có đạo lý của đắt. Thiết bị huấn luyện giá rẻ chỉ có thể huấn luyện trọng lực, thể năng. Những loại thiết bị cơ sở này tuy đắt đỏ nhưng lại có rất nhiều công năng. Ví dụ như có một bộ thiết bị giá 1.000.000 có thể lập tức giám sát tình huống cơ thể. Tại thời điểm cơ thể sắp đột phá hoặc là hết sức để đột phá còn có năng lực phụ trợ đột phá nữa. Đồ tốt có giá 1 triệu là đừng nghĩ. Quý Dữ nhìn chúng hai loại. Một loại là 200.000. Một loại nữa là 360.000 điểm tín dụng. Cô đang lưỡng lự không biết nên mua cái nào. Loại 200.000 này tuy không thể kiểm tra tình huống tất cả bộ phận của cơ thể nhưng nó có thể lập tức kiểm tra tinh thần lực và thể chất của bản thân để mình biết được nên đặt trọng tâm huấn luyện ở đâu. Lần Quý Dữ kiểm tra đo lường tinh thần lực và thể chất là vào thời điểm nguyên chủ tốt nghiệp cuộc thi. Trường học có tổ chức kiểm tra toàn trường. Cách hiện tại đã qua 7 tháng. Cũng không biết trong 7 tháng này có tăng lên hay không. Còn công năng của loại 360.000 cũng không khác 200.000 là mấy. Nhưng nó lại thêm một công năng nữa là nó có thể bắt chước tinh thú chiến đấu. Bên trong tổng cộng sắp xếp 30 chủng loại tinh thú khác nhau. 30 loài này đều là loài tinh thú phổ biến. Mỗi một tập tính, đặc điểm, am hiểu phương thức công kích của tinh thú và ứng đối như thế nào. Phương pháp đánh chết nó ra sao thì trong bộ thiết bị huấn luyện này đều có đề cập. Sau khi Quý Dữ ở trên tinh võng thể nghiệm một lần thì hận không thể lập tức ôm về nhà. Nhưng mà, trong túi ngượng ngùng nha, nếu mua 200.000 thì cô vẫn còn dư lại 150.000. Nếu mua 360.000 thì điểm tín dụng không những không còn dư mà còn phải mắc nợ. Quý Dữ lang thang ở phố buôn bán cứ rẽ trái rẽ phải. Thật sự không biết nên mua món nào mới tốt. Cuối cùng cô gọi điện cho Lier nhờ Lier tư vấn góp ý. Lier vừa nghe thì khẽ thở dài. A Dữ, chị khuyên em nên mua loại 200.000. Công năng cơ bản đầy đủ hết. Lại có thể tra xét tình huống của cơ thể bất kỳ lúc nào là đủ rồi. Chị biết em muốn mua loại 360.000 nhưng trong tình huống bình thường chúng ta rất ít có cơ hội tham gia chiến đấu với tinh thú. Thực ra tính uy hiếp của tinh thú trong tinh cầu rác số 101 của chúng ta rất nhỏ. Chỉ cần chúng ta không chủ động đi sâu vào khu dã ngoại là chúng ta sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Dư lại tiền, chị nghĩ em nên dùng để mua dược liệu đề cao thể chất. Mấy ngày nay đi dã ngoại thu thập em không phát hiện ra sao? Thể chất của em không theo kịp mọi người. Mỗi lần đi chỉ có thể ở đằng sau. Đến thời điểm mọi người chạy trốn thậm chí em còn không chạy kịp bà. Điều này rất nguy hiểm. Lier nói, để tăng lên tinh thần lực cực kỳ khó. Nhưng thể chất thì chỉ cần rèn luyện và cộng thêm dược liệu phụ trợ thì muốn tăng lên một bậc còn dễ dàng hơn nhiều. Lier cảm thấy Quý Dữ nên tăng lên tố chất thân thể rồi suy nghĩ cái khác sau. Trong khoảng thời gian ngắn muốn nhanh chóng tăng lên thể chất trừ việc sử dụng dược liệu phụ trợ thì không còn lối tắt nào nữa. Quý Dữ nghe xong, im lặng vài giây rồi trả lời. Chị Lier, em hiểu được. Giọng Lier nhẹ nhàng nói. A Dữ, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Quý Dữ cười cười. Vâng, cùng nhau cố lên, cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Sau khi ngắt máy. Quý Dữ suy nghĩ cặn kẽ một lần. Cảm thấy chị Lier nói không sai. Khuyết điểm của cô có rất nhiều. Trước mắt là tinh thần lực và thể chất là khuyết điểm lớn nhất của cô. Mỗi lần ra ngoài cùng mọi người, cho dù đi thu thập hay nhặt rác, cô đều liên lụy tới mọi người. Hằng cóm vì để ý tới cảm thụ của cô nên mới không nói tới việc này mà thôi. Quý Dữ cắn chặt răng đi mua thiết bị huấn luyện 200.000 điểm tín dụng. Lúc sau cô hoặc là không làm. Đã làm là phải làm đến cùng. Bỏ ra 150.000 mua dược liệu đề cao thể chất. Đi đi lại lại. Tài khoản chỉ còn 2.000 điểm tín dụng. 2.000. Không đúng. Trong tích tắc Quý Dữ trừng to mắt. Số liệu trên giao diện này không đúng rồi. Sao lại nhiều thêm 9.000 điểm tín dụng chứ? Từ nơi nào tới vậy? Quý Dữ hoảng sợ. Chẳng lẽ là tên nhà giàu này yên lặng đi làm tán tài đồng tử hả? Tán tài đồng tử. Tán. GT. Buông ra. Tán. Tài. GT. Tiền của. Của cải. Đồng tử. GT. Trẻ con dưới 15 tuổi. Mình search Google nhưng không tìm được thông tin về tán tài đồng tử nên chỉ có thể giải thích theo ý hiểu của mình mà thôi. Bạn nào biết thì góp ý giúp mình nhé. Tán tài đồng tử ý chỉ cậu bé chỉ biết phung phí tiền tài. Ngược lại với thiện tài đồng tử, đó là một cậu bé người Ấn Độ, con trai của một vị trưởng giả ở Phúc Thành. Từ khi mang thai cho đến lúc sinh ra thì trong nhà tự nhiên xuất hiện nhiều điềm lành và các thứ chân bảo quý hiếm nên được đặt tên là thiện tài. Kiếp trước Quý Dữ thấy rất nhiều tin tức hệ thống ngân hàng bị lỗi. Có tài khoản của một người đột nhiên có một số tiền lớn không biết từ đâu ra. Thế là đối phương tự ý lấy ra tiêu xài. Kết quả lại bị nghi ngờ có liên quan tới phạm pháp. Cuối cùng bị phạt, nếu mình dùng số tiền này. Cuối cùng bị ngân hàng tinh tế tố cáo. Trong lòng Quý Dữ lửng lơ. Muốn, không muốn, Quý Dữ gãi gãi đầu. Ây da, bực bội nha. Vì cái gì muốn lấy nhiều tiền ra để khảo nghiệm nhân phẩm của mình chứ? Nhân phẩm của mình cần thiết dùng tiền bạc để khảo nghiệm sao? Lại nói, chấm, có mỗi 9.000 điểm tín dụng đã muốn khảo nghiệm nhân phẩm của mình. Nhân phẩm của mình không đáng tiền như vậy hả? Hừ, cho mình 90 triệu. Mình trốn ngay lập tức. Lầm bầm lầu bầu một lúc để tiêu khiển. Quý Dữ nghĩ thầm, số tiền này xuất hiện không thể hiểu nổi. Khẳng định là hệ thống ngân hàng làm lỗi. Chờ khi nào sửa lỗi xong thì chắc chắn tiền cũng sẽ bị ngân hàng trừ rồi. Như thế, mặc kệ nó đi. Sau đó, Quý Dữ muốn nhanh chóng offline còn nắm chặt thời gian học tập. Trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn không nhớ tới cửa tiệm trên Tinh Võng. Tiệm nhỏ chỉ treo mấy mặt dây chuyền hạt thảo quả. Mỗi mặt dây niêm yết 20 điểm tín dụng. Nếu có bán được thì toàn bộ cũng chỉ mới được 180 điểm tín dụng mà thôi. Trước khi offline, Quý Dữ nghe thấy hệ thống thông báo nói mình có 99 thư tín chưa đọc. Để mình nhanh chóng kiểm tra và nhận. Thư tín là thư từ gửi qua đường bưu điện đó. Dành cho bạn nào giống mình quên mất thư tín nghĩa là gì? GT, cách chương.